Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 411, ta cũng phải mạng lưới luyến. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, Nam Cung Tiếu, tăng thêm tân công năng, trong trò chơi thu hình lại. Hiện tại tối đa có thể đem 3 phút bên trong trò chơi hình ảnh làm bản sao cũng phát đến diễn đàn. Hoặc địa phương khác, chức năng này kỳ thật đã online một đoạn thời gian. Chỉ là nói rõ một chút, ta giúp đỡ chính thức bổ một chút đổ vào đổi mới nội dung. Làm Bạch Đích Thiên, trên lầu hào 6A, nếu như ta có thể bị ăn sạch, hôm nay phục vụ khách hàng lại chim bồ câu. Hiện tại ai không sợ ni khấu a, lại đổi mới, cập nhật gần đây tần suất rất cao a. Giáp đại phu, cư nhiên đổi mới nguy cơ. Chủ tính lợi hại, đường phèn quả tử, đây không phải bức thành Trường An người chơi lui bơi lội sao? Nhanh chóng LCD trong, hiện ra diễn đàn thượng nội dung, một người mặc nông rộng đầu đường văn hóa phong cách áo ngủ người chơi. Đang xem lấy trên màn ảnh máy vi tính diễn đàn gõ lấy bàn phím. Dừng lại một chút, suy tư một hồi, sau đó lại gõ cửa mấy chữ. Sau đó gõ ra nút Enter. Mềm, lại là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành đổi mới nội dung a. Lúc nào đến chúng ta Victoria a? Nhanh lên nhiều hơn tân điểm Victoria a. A còng chào căn bảo A còng Âu ăn mâu A còng báo tử đầu linh sung. Cô bé kia gõ xong bàn phím, ôm đầu gối của mình ở trên băng ghế lúc ẩn lúc hiện. Trả lại phát ra cười trộm thanh âm. Mềm, ngủ a, không muốn chơi trò chơi nữa rồi. Gian phòng bên ngoài truyền đến một cái nghe vào có chút tuổi. Trẻ nữ nhân thanh âm. Ta biết, mama, ta hiện tại đi nằm ngủ. Mềm đóng lại computer cùng gian phòng ánh đèn, sau đó tại trong bóng tối sờ soạng hướng phía trong phòng để đó một cái hình chữ nhật giả thuyết. Thường đi tới, dưới ánh trăng, vẻn vẹn có thể thấy thiếu nữ một chút hình dáng mà thôi. Thiếu nữ lén lén lút lút mở ra trò chơi giả thuyết thương. Sau đó nằm tiến vào, rất nhanh tại trước mắt của nàng hiện ra tiến nhập địa hạ thành hình ảnh. Tại một hồi lựa chọn cùng thao tác, một cái niết mặt phi thường tốt nhìn nữ tính nhân loại người chơi. Từ một cái 20 mét vuông lớn nhỏ trong phòng thức tỉnh lại. Bên ngoài đen kịt một mảnh, có ve kêu tiếng vang hỗn tạp lấy những người khác tiếng nói. Đầu đội lên, mềm, vì lão hạ đêm hôm đó, lục sắc danh tự, mềm đẩy cửa phòng ra, duỗi cái lưng mệt mỏi. Mặc dù không có duỗi người tất yếu, thế nhưng dẫn vào trò chơi, cảm thấy muốn duỗi cái lưng mỏi mới càng giống là vừa vặn rời giường bộ dáng. Tuy nàng mới vừa vặn ló cao không đến nửa giờ mà thôi. Mềm như vậy có tinh thần a. Một cái người chơi đang tải xe đẩy một cái chất đầy đầu gỗ xe con từ bên cạnh đi qua. Trên đầu của hắn cũng viết, vì lão hạ đêm hôm đó, hiển nhiên là một cái công hội. Chào căn bảo ca ca đâu này? Mềm nhìn xem cái kia người chơi hỏi. Thì ở phía trước bầy quầy hàng khu, hắn online bầy quầy hàng bán đồ vật nha. Mềm căn cứ cái kia người chơi nhắc nhở, rất nhanh hướng phía bầy quầy hàng khu địa phương tìm đi qua. Liền cùng thế giới dưới lòng đất quy tắc đồng dạng, thế giới mặt đất Victoria tự do đô thị cũng đồng dạng phân chia hơn nhiều khu vực, bao gồm khu sinh hoạt, khu buôn bán, khu công nghiệp các loại, mà bầy quầy hàng khu cũng liền ở vào khu buôn bán bên trong. Có thế giới dưới lòng đất kinh nghiệm giáo huấn phía trước, lần này các người chơi phân chia bầy quầy hàng đi khu vực liền so với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành lớn hơn một chút. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành chỉ có khoảng cách 2 mét, dài 3 thước dài mảnh hình khu vực, mà Victoria thì là trưởng khoản đều là 3 mét hình vuông khu vực. Bộ dạng như vậy các người chơi có thể bày ở dưới thương phẩm cũng liền càng nhiều. Đương nhiên địa phương tiểu là sẽ không hạn chế ở các người chơi sức tưởng tượng. Bất luận là Victoria cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều xuất hiện tân thương phẩm khay chứa đồ. Địa phương mặc dù nhỏ, thế nhưng cao độ cũng không có hạn chế. Một ít nghề mộc học không sai người chơi, sử dụng chính mình mua sắm đầu gỗ nguyên vật liệu, sau đó chế tạo ra có thể đặt ở bầy quầy hàng đi khay chứa đồ. Bộ dạng như vậy là có thể thả thượng càng nhiều thương phẩm, so với bầy ở trên địa không biết mạnh bao nhiêu lần. Chảo căn bảo dùng chính là loại hàng này không? Phía trên bầy đầy một ít sinh vật tài liệu, ví dụ như nhện nhện thịt, chân nhện, hoặc là khủng lang da, cùng với một ít không biết cái gì thực vật hạt giống. Còn có bồn cây cảnh. Bồn cây cảnh là Âu Ăn Mâu nhờ cậy hắn hỗ trợ bán. Âu Ăn Mâu tại bồn cây cảnh phương diện ngoài ý muốn có kỹ xảo. Căn cứ hắn lời của mình mà nói chính là, ba mẹ ta chính là làm một chuyến này, ta đương nhiên cũng sẽ điểm a. Không thể không nói, bán lửa nóng nhất chính là bồn cây cảnh thương phẩm. Chung quy các người chơi bây giờ có thể đủ để chứa đựng sức phòng nhỏ đồ vật thật sự là không nhiều. Lắm a, đương mềm đi qua tìm chảo căn bảo thời điểm, chảo căn bảo đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn không có giống những người khác như vậy gào thét hắn thương phẩm, mà là xếp đặt một cái tấm ván gỗ, ở phía trên đem sở hữu thương phẩm đơn giá, còn có đóng gói giá ưu đãi đều cho viết lên. Các người chơi khi đi ngang qua thời điểm, hoàn toàn đều có thể thông qua tấm ván gỗ đến xem giá tiền. Chảo căn bảo cũng trước tiên thấy được đi tới mềm. Vừa mới đứng lên, mềm liền một đường chạy chậm lấy qua. Chảo căn bảo ca ca, người tại bán đồ vật a? Bồn cây cảnh bán thế nào a? Thật đáng yêu, người làm sao? Không, Âu Ăn Mâu làm. Chảo căn bảo rất nhanh hồi đáp. Mềm gật gật đầu nói, ừ, kia ngoại trừ bồn cây cảnh, cái khác ta đây toàn bộ mua. A, đùa cợt, bất quá chảo căn bảo ca ca ngươi ý định bán đến lúc nào a? Có muốn hay không đi nhền nhện xào huyệt đi soát một hồi nhền nhện a? Mềm hai tay đảm nhiệm đến sau lưng, giống như là Nhật Bản anime bên trong nữ tính nhân vật động tác như vậy. Bất quá chảo căn bảo nhìn xem to lớn vô cùng kỳ quái. Bởi vì bình thường nữ hài tử là sẽ không làm kỳ quái như thế động tác. Thế nhưng ngay trước mặt người khác nói ra dường như lại không quá lễ phép. Hắn chỉ có thể nhìn hai mắt sau đó hồi đáp. Hiện tại đi có phần quá nguy hiểm. Lập tức nửa đêm, liên tiếp phải có người ló cao. Nhền nhện sao huyệt bên kia quái vật lại nhiều. A. Như vậy a, kia đi thở dài hoang dã a. Bên kia quái vật số lượng không giống nhiều như vậy. Mềm suy nghĩ một chút, rất nhanh hưng phấn nói, quái vật là không nhiều, thế nhưng địa tinh dã thú nhân nhiều a. Chảo căn bảo nói đương nhiên là chỉ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Địa hạ thành người chơi, hai phe cánh là thế lực đối địch, dã ngoại thấy được đều là chữ đỏ. Giúp nhau giết chết đối phương, có thể đạt được vinh dự điểm ban thưởng. Lúc ban ngày, người chơi số lượng rất nhiều, tương đối an toàn một ít. Nhưng đến buổi tối, người chơi số lượng giảm bớt. Victoria trận doanh cũng rất bị thua thiệt. Trung quy Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành chỉnh thể thực lực lại muốn mạnh hơn một chút. Trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp và vượt qua đi lên là không quá hiện thực. A, đều do Victoria không có khai mở phó bản a. Nếu chúng ta cũng mở Vong Linh Học Viện hai cái phó bản, buổi tối chúng ta hoàn toàn có thể đi cày phó bản. Mềm rất thất vọng nói, đây cũng là không có biện pháp a. Chung quy mới ba đo đạc, nội dung nhất định là một chút online. Hơn nữa ta xem diễn đàn trên có người lộ ra, dường như Hắc Long phục vụ khách hàng nói. Lão Hạ đã tại cùng Vong Linh Học Viện đàm phán, rất nhanh sử dụng khai mở phó bản. Chảo căn bảo vừa cười vừa nói, đợi một chút, cùng Vong Linh Học Viện đàm phán. Lão Hạ cùng Vong Linh Học Viện không phải là giúp nhau đối địch. không chết không thôi sao? Mềm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Bất quá nàng nghĩ nghĩ rất nhanh nghĩ thông suốt. À, ta biết, nhất định là phục vụ khách hàng đùa cợt thuyết pháp à. Là ý nói, chúng ta Victoria cũng phải khai mở vong linh học viện phó bản đúng không? Đại khái là như vậy đi. Kỳ thật vong linh học viện phó bản, chúng ta hẳn cũng có thể đi vào. Truyền tống môn ngay tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi. Sau đó từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn bên trong. Tiến nhập vong linh học viện phó bản là được rồi. Đều là truyền tống môn. Chắc có lẽ không đối với chúng ta có trở ngại ngại. Chảo Căn Bảo nói rất chân thành. Nhìn qua không giống như là đùa cợt. Ai? Đây cũng là tốt phương pháp à. Bất quá Vĩnh Hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất người chơi nhiều như vậy. Chủ yếu nhất là nhền nhện sao huyệt chúng ta không xuyên qua được à. Mềm đưa ra kế hoạch này lỗ thủng phương diện. Từ thở dài hoang dã đi à. Thở dài hoang dã cũng có truyền tống môn. Không thử một chút làm sao biết có thể hay không truyền đi qua đâu này. Hơn nữa Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lập tức vừa muốn mở màn cảnh chiến dịch. Bọn họ dường như muốn toàn bộ thành viên đều đi Hắc Hỏa Sơn. Đến lúc đó thở dài hoang dã người khẳng định ít. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người cũng sẽ ít đi. Đến lúc đó chúng ta đều có thể thử một chút có thể hay không dùng phương pháp như vậy đi vong linh học viện, còn có thể thử một chút đi Winterfell à. Mềm rất hưng phấn đề nghị. Ừ, là có thể thử một chút. Bất quá cũng chính là kế hoạch. Tính khả năng không cao à. Chảo Căn Bảo cười cười. Thế nhưng Mềm rất nghiêm túc thoáng cái bắt lấy Chảo Căn Bảo hai tay. Không biết có phải hay không là bởi vì hưng phấn. Gương mặt ửng hồng. Làm à, à, chấp hành kế hoạch này à. Ta tới hiệu triệu, để ta làm ngoài tuyên. Khẳng định rất nhiều người tham gia đấy. Liền lấy chúng ta công hội danh nghĩa. Chảo Căn Bảo ngươi lên hiệu triệu. Gần nhất cái kia A Phi rất nổi danh a. Đem hắn cũng kêu lên. Vừa vặn thừa cơ hội này cùng A Phi Yoga hội sở. Công hội kết minh. Hai người chúng ta mạnh mẽ liên thủ. Về sau khẳng định có thể xưng bá Victoria đấy. Đến lúc đó Chảo Căn Bảo ca ca ngươi liền cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành Arthur đồng dạng. Trở thành chúng ta Victoria trận doanh nam thần. Trận doanh chiến thời điểm, ngươi cũng có thể đứng ra vung tay hô to. Bắt lấy Chảo Căn Bảo hai tay mềm, rất hưng phấn nói. Mà ở hai người lúc nói chuyện, cách đó không xa, có hai nhân loại đang lén lén lút lút nhìn xem bên này. Chậc chậc. Chậc chậc, mau nhìn xem, mau nhìn xem. Hai người này tại bầy quầy hàng khô cứ như vậy tử công khai vung thức ăn cho chó. Chảo Căn Bảo một chút công chúng nhân vật. Đại công hội hội trưởng tính tự giác đều không có. Người bên cạnh tất cả cắt bỏ cùng thu hình lại. Âu ăn mâu lắc đầu hảo đường cáp treo. Người độc thân chó ghen tị a. Vậy ngươi đi mạng lưới luyến a. Báo tử đầu linh sung vỗ vỗ Âu ăn mâu. Nói, ta mới không mặc lưới luyến đó. Ta chính là chết, đi thở dài hoang dã bị sói ăn tươi. Ta cũng sẽ không mặc lưới luyến đấy. Âu ăn mâu nói xong. Báo tử đầu linh sung cho một cái ánh mắt của khinh thường. Sau đó quay đầu đi. Vậy ta trước ló cao, ngươi từ từ xem a. Ta còn muốn cùng tình duyên của ta duyên WeChat nói chuyện phiếm nha. Ngoạn tao, cái gì tình duyên duyên a? Chính là mạng lưới luyến đối tượng a. Sa điêu, nhìn xem báo tử đầu linh sung rời đi bóng lưng. Âu ân mâu đột nhiên nắm chặt hai tay ta cũng phải mạng lưới luyến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.